Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất dễ gần, Tiêu Tiểu Diệp cảm thán. Mark là người tốt, anh hy vọng Trích trân trọng cậu ấy, Bạch Nhân Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp cố soi biểu cảm của Bạch Nhân Vũ và trầm tĩnh, không có dấu hiệu ghen tuông gì hết. Wow, anh rất tỉnh à nha. Tham quan nhà của Sherlock xong thì đồng hồ đã điểm 9 giờ. Tiêu Tiểu Diệp, em thật sự mới làm phẫu thuật xong, sao? Nhìn cái vẻ mặt tưng tửng này của cô, Bạch Nhân Vũ rất khó hiểu nha. Tôi đây sao bằng anh được, mới phẫu thuật gắn đạn ở tim ra, vậy mà sáng hôm sau đã đuổi tôi chạy một vòng thành phố X. Tiêu Tiểu Diệp bĩu môi. Bạch Nhân Vũ không có chỗ để chen lời, đành gật đầu chấp nhận. Vậy tiếp theo em muốn đi đâu? Về nhà. Vườn hoa. Bà Emma sáng nay đã phải tới cung điện để chuẩn bị cho hôn lễ của Trích và Mark. Hôn lễ vào ngày bao nhiêu vậy? Tiêu Tử Diệp vừa ngắm hoa vừa trò chuyện với Bạch Nhân Vũ. 10 ngày nữa, Bạch Nhân Vũ nói. Anh nghĩ Trích sẽ hạnh phúc chứ? Tiêu Tử Diệp cố tình hỏi để xem phản ứng của Bạch Nhân Vũ. Hạnh phúc của anh không lo, quản chuyện người ta nhiều làm gì. Bạch Nhân Vũ véo má cô. Từ bao giờ anh đã có thói quen véo má tôi vậy hả? Tiêu Tử Diệp bất mãn. Bạch Nhân Vũ không véo nữa, bàn tay chuyển từ má trượt xuống cái cổ trắng nõn của cô. Tiêu Tử Diệp mặt đỏ bừng vội tránh ra. Ngủ cũng ngủ rồi thì em lo gì cơ chứ? Bạch Sâm Tặc mặt dài vô sỉ phát ngôn. Lại nhắc đến chuyện cái đêm hôm đó, Tiêu Tử Diệp chỉ muốn đào một cái lỗ mà chôn thân thôi. Tiếng động cơ xe phóng vù vù đi vào, con xe Bugatti màu xanh ngọc nổi bật. Mười đóa hoa mạn châu xa vẫn không thoát kiếp bị thổi cho bay tung tóe. Hai, cái khuôn mặt phong lưu đưa tình của Vanh Xanh ló ra. Tại sao cái thằng này toàn thích chơi trội thế nhỉ? Lại tới đây làm gì? Bạch Tiên Vũ đen mặt, cái tên này làm hư chuyện tốt của anh. Vanh Xanh rời xe, đi ra chỗ hai người, giọng nói quyến rũ. Thăm người đẹp. Bạch Tiên Vũ kéo Tiêu Tiểu Diệp về phía mình, ném cho Vanh Xanh một ánh mắt hung ác. Thế này mới là phản ứng ghen tuông này. Vanh Xanh ngồi đó, nói đủ thứ chuyện. Từ chuyện cô người mẫu mà hắn đang bị đồn thổi, cho đến chuyện Sherlock Holmes phá án như thế nào. Cái giọng nho nhã, đặc trưng của nước Anh khi rơi vào miệng của Vanh Xanh lại nghe như tiếng Thái Lan vậy, uốn uốn, éo éo. Đấy, giáo sư Sen đã đặt bẫy Sherlock như vậy đấy. Vanh Xanh cuối cùng cũng chịu dừng. Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Tiên Vũ nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. Rốt cuộc là chú đã kể xong chưa? Bạch Tiên Vũ không kiên nhẫn được nữa, gằn giọng nói. À, sắp xong rồi. Vanh Xanh mặc kệ ánh mắt hăm dọa kia, tiếp tục câu chuyện của mình. Tiểu Diệp, ngày mai em đưa chị đi chơi. Em vừa mới làm phẫu thuật, không thể đi. Bạch Niên Vũ vội ngăn cản. Tiêu Tiểu Diệp thân là một bác sĩ nên hiểu được sức khỏe là vàng, nhưng mà đi chơi rất là hứng thú. Khi nào chị khỏi thì chúng ta đi. Vanh Xanh không nản chí, tiếp tục lôi kéo. Anh cũng có thể tự đưa cô ấy đi. Máu ghen trong người Niên Vũ nổi lên rồi. Em cũng có thể. Vanh Xanh cố chấp. Mục đích của chú là gì? Bạch Niên Vũ đánh thẳng vào vấn đề, ánh mắt thâm lường như da đa không ngừng quét. Đơn giản, giải trí. Vanh Xanh nhàn nhạt buông lời. Vanh Xanh và Bạch Tiên Vũ mắt đối mắt, khí thế đối khí thế, khiến cho bầu không khí trở nên khác thường. Này, hai anh, bao giờ xong vậy? Tiêu Tử Diệp ngứa mắt, lạnh nói. Hai người kia nghe thấy tiếng của cô thì quay về trạng thái ban đầu. Eric, cho tôi gặp riêng chị dâu chút được không? Vanh Xanh phá vỡ bầu không khí. Không cho. Bạch Tiên Vũ trả lời ngay. Vợ anh chỉ là của riêng anh thôi. Một chút thôi mà. Vanh Xanh năn nỉ. Bạch Tiên Vũ nhìn bộ dạng rất chi là tội nghiệp của hắn ta, cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi đi còn không quên đe dọa. Chú mà đụng đến cô ấy thì anh cho chú vào tắm hồ cá. Vanh Xanh nghe đến hai chữ hồ cá thì rùng mình, nghĩ tới mấy con cá nhỏ nhắn xinh xắn kia thì ớn lạnh tới tận cổ. Bây giờ ở vườn hoa chỉ có Tiêu Tiểu Diệp và Vanh Xanh. Khuôn mặt Vanh Xanh trở nên nghiêm túc, không còn dáng vẻ phong lưu kia. Tiểu Diệp, hay tôi nên gọi cô là Kelly nhỉ? Vanh Xanh nhìn cô dò xét. Tùy anh. Tiêu Tiểu Diệp trả lời. Vậy tôi gọi cô là Kelly, bởi cái tên này là nỗi niềm của tôi suốt 6 năm qua. Vanh Xanh ôn nhu, ánh mắt anh ấm áp tìm lại hình ảnh cô gái trong ký ức. Tiêu Tiểu Diệp ngớ người, câu nói của hắn quá nhiều ý nghĩa. 6 năm trước, cô đã từng cứu tôi tại tháp Big Ben. Không biết cô còn nhớ không? Vanh Xanh nói tiếp. 6 năm trước, tháp Big Ben là cái ngày cô tới anh để thi biện luận. Cứu người ư, hình như là... À, hóa ra anh chính là cái người bị bắn vào đêm hôm đó. Tiêu Tiểu Diệp reo lên. Vanh Xanh nở nụ cười thầm thừa nhận. Chả là năm đó cô đi thi biện luận vào buổi tối, lúc về ngờ đâu cô lại gặp cảnh giang hồ chém giết như phim hành động. Cô bị vạ lây, bọn họ tưởng cô là đồng bọn với cái người bị truy sát. Số con chó nổi lên, bọn họ bắn cô. May mắn là cái tên bị truy đuổi kia có lòng hảo tâm đỡ cho cô viên đạn. Vừa lúc người của hắn đến, giết ngay tức khắc bọn truy sát. Nhưng bà vết thương quá sâu, cần cấp cứu gấp. Nể tình hắn cứu cô một mạng, nên cô giúp hắn cầm máu. Cô tên là gì? Vanh Xanh yếu ớt hỏi. Kelly. Tiêu Tiểu Diệp trả lời rồi nhanh chóng chạy vút đi. Hình ảnh mà cô thấy của cái đêm hôm đó chỉ là chàng thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, khuôn mặt xước rách khắp nơi. Thế mà bây giờ hắn đứng trước mặt cô, đẹp trai lồng lộng. Cô biết không, để tìm ra cô tôi đã rất vất vả, bao nhiêu thông tin đều không chính xác, 3.000 cái tên xuất hiện, nào ngờ bây giờ cô lại ở trước mặt tôi, trở thành chị dâu tôi. Thanh âm của Vanh Xanh trầm trầm, mang đầy vẻ tiếc nuối. Gặp gỡ là duyên trời định. Tiêu Tử Diệp thở dài. Tôi rất vui vì có thể gặp lại anh, và cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Vanh Xanh gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Kenley, phải chăng chúng ta đã gặp nhau quá muộn, để rồi lầm lỡ duyên trời. Tiêu Tiểu Diệp bị hắn nhìn thì trong lòng chuyển lên sự cảm không lành. Hết giờ. Bạch Nhiên Vũ thù lù xuất hiện, giải nguy cho Tiêu Tiểu Diệp. Vanh Xanh lắc đầu cười bất đắc dĩ, hắn chào tạm biệt rồi rời đi. Định mệnh nhiều ghê ta, sao số em vi diệu thế, toàn là duyên phận cứu người nhỉ. Giọng điệu chua lòm như bình giấm của Bạch Nhiên Vũ tràn đầy bất mãn. Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới nhớ, cô gặp cái thằng nào thì đều là cứu thằng đó. Tôn Niệm Hàn ngã gãy tay, trùng hợp cô xuất hiện, sơ cứu giúp hắn. Vanh Xanh và Bạch Nhiên Vũ bị bắn, cô cứu bọn họ. Trời ơi, thổ địa hiển linh, sao số cô lại toàn như thế này hả? Bạch Nhiên Vũ đột nhiên ôm cô vào lòng. Em là định mệnh của anh, không phải của bất kỳ thằng nào cả. Vanh Xanh lấy thẳng xe về cung điện, mặt luôn trong trạng thái xa sầm. Hình ảnh Eric ôm Tiêu Tiểu Diệp cứ ẩn hiện trong đầu anh, tiêm máu trong mắt đỏ ngầu. Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị anh đập phá, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Cậu chủ, quản gia không nhịn được, vội can ngăn. Cút! Vanh Xanh giống lên, quản gia vội im bặt. Một khi cậu chủ đã rơi vào trạng thái này thì ắt là có chuyện lớn. Sao không phải là tôi? Vanh Xanh lẩm bẩm. Sáng nay Vanh Xanh vẫn còn vui vẻ vì cuối cùng tìm ra được cô gái của năm nào. Thế nhưng đập vào mắt hắn là Tiêu Tiểu Diệp, chị dâu hắn. Nên vui hay buồn đây? Hắn yêu một cô gái mà hắn chỉ gặp đúng một lần, yêu suốt 6 năm vậy mà giờ xem cô ấy đã là chị dâu hắn rồi. Nháo đủ chưa? Một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cho Vanh Xanh ngừng lại. Anh sao lại đến đây? Vanh Xanh hỏi. Đương nhiên là thăm cậu. Hắn nhếch mép cười. Hử, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra thế nào là bất ngờ anh dành tặng cho tôi rồi. Vanh Xanh mỉa mai. Rất tuyệt đúng không? Hắn ta cười lớn. Mẹ kiếp, tuyệt cái con chó. Vanh Xanh bực tức hét lên. Người đàn ông kia vẫn duy trì bộ dạng ung dung, trên hắn gạt hết đám mảnh vỡ trên sàn ra, ánh mắt hung ác. Eric Christian, trò chơi của chúng ta bắt đầu thôi. Bạch Kinh Vũ ngây người trong phòng thí nghiệm. 20 năm rồi anh mới quay trở lại đây, cảm giác vẫn như cũ. Hóa chất trên bàn phủ bụi trắng, tấm bảng chi chít những công thức hóa học. Ta không nghĩ là con vẫn còn can đảm vào đây đấy. Emma đứng dựa người vào cửa, ánh mắt hứng thú nhìn Bạch Niên Vũ. Đối với một nơi tràn đầy kỷ niệm như này thì làm sao mà tôi quên được cơ chứ? Bạch Niên Vũ giọng điệu mỉa mai trả lời. Lâu quá rồi nhỉ, gần 30 năm. Căn phòng này bắt đầu từ khi con 6 tuổi cho tới lúc con 14 tuổi. Từ thằng nhóc suốt ngày khóc lóc đòi gặp bố, đến khi trở thành kẻ khiến cho hắc đạo nghe tên cũng khiếp sợ. Dài thật. Emma không để ý tới lời nói châm chọc. Thật sự muốn hỏi bà một câu, năm ấy bà có hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy không? Bạch Nhiệm Vũ âm trầm hỏi. Anh đã ấp ủ câu hỏi này suốt bao nhiêu năm rồi? Emma thoáng sững người, nhưng ngay lập tức đã cười lên. Emma Christian, ta không bao giờ biết hối hận. Biến con trở thành kẻ như thế này ta cũng không hối hận. Thì ra là vậy. Bạch Kinh Vũ tiếc nuối, mẹ hắn cho tới cùng vẫn là kẻ độc đoán. Bà không thắc mắc ư, tại sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ tôn lệ hay sao? Bạch Kinh Vũ hỏi tiếp, câu này mang tính chất châm chọc nhiều hơn. Khuôn mặt của Emma kích động, đứa con trai mà bà đã đứt ruột đẻ ra lại xem kẻ khác là mẹ ruột, bà ta nên vui sao? Bởi vì mẹ tôn lệ đối xử với tôi rất tốt, khi tôi ốm bà ấy sẽ ở bên ân cần chăm sóc. Cả nửa đêm tôi sốt cao thì bà ấy sẽ vội vã đưa tôi tới bệnh viện, chứ không vứt tôi vào hồ bơi. Tôi làm sai, bà ấy sẽ nhắc nhở tôi, chứ không ném tôi vào căn phòng tối với những con cá chỉ trực chờ ăn thịt tôi. Sinh nhật của tôi, bà ấy nhớ, và là người đầu tiên chúc mừng tôi, chứ không phải dành tặng cho tôi những kinh hãi. Bạch Thiên Vũ giận dữ, tiếng nói mang đầy chua xót. Đúng vậy, Tôn Lệ là người mẹ mà anh Hằng mong muốn. Im miệng, bà ta chỉ cố lừa lọc con thôi. Emma hét lên. Lừa ư, nếu như là lừa tôi thì tôi cũng chấp nhận. Bạch Thiên Vũ cười. Đúng vậy, cho dù Tôn Lệ có đối xử không thật lòng với anh thì anh cũng chấp nhận. Bởi đơn giản, bà ấy đã cho anh hơi ấm tình mẫu tử mà anh đã thiếu vắng suốt mấy năm, cho anh ấm áp từ những đau khổ. Emma nghe xong câu này thì mặt tái sắc. Con trai bà, con trai bà. Giá như mẹ cũng từng cho con một chút như vậy, để con có thể trở về như ngày xưa thì tốt biết mấy. Bạch Thiên Vũ tiếc nuối. Anh nặng nề bước chân ra khỏi căn phòng này, hốc mắt đã đỏ, ngẩng đầu lên, anh chợt nhìn thấy hình hài đáng yêu của Tiêu Tiểu Diệp. Dường như cô đã nghe thấy những gì mà anh và Emma đã nói. Anh không sao chứ? Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng hỏi. Không sao. Bạch Thiên Vũ gượng cười. Mình về phòng thôi. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Cô chưa từng nghĩ một người như Bạch Thiên Vũ lại có một quá khứ bất hạnh như vậy. Kể cả khi về phòng, Bạch Thiên Vũ vẫn duy trì thái độ im lặng. Bạch Thiên Vũ, thực ra thì... Tiêu Tiểu Diệp cố tìm những lời hay ý đẹp để an ủi anh ta, nhưng mà tìm mãi vẫn không được. Tiểu Diệp, từ khi ba mẹ ly hôn, anh đã bước chân vào địa ngục. Cuộc sống của anh chỉ chìm đắm trong đủ thứ độc. Mẹ anh chưa từng nói một lời đẹp đẽ nào đối với anh. Khi anh 8 tuổi, anh thích một chú cún. Mẹ anh đã ngay lập tức dùng súng bắn chết nó ngay trước mặt anh. 12 tuổi, mẹ đưa thứ độc mà anh chế tạo ra thử trên người sống. Mẹ ép anh phải nhìn họ đau đớn vật vã. 14 tuổi, chính bà ấy đã đổ ấm nước nóng lên người anh, khiến anh mang theo vết sẹo xấu xí suốt bao nhiêu năm. Bạch Thiên Vũ đột nhiên nói, âm điệu mang đầy bi thương. Tiêu Tiểu Diệp kinh ngạc, tại sao lại có một người mẹ như vậy cơ chứ? Tôn Lệ, bà ấy đối xử với anh như con đẻ, bà lo cho anh từng thứ một. Bạch Nhiên Vũ nói tiếp. Tiêu Tiểu Diệp cười. Nhiên Vũ, anh không cô độc, anh có người thân, có bạn bè ở bên cạnh anh mà. Và anh có em. Bạch Nhiên Vũ dịu dàng nói. Anh không cần biết 6 tháng sau liệu em có còn ở bên cạnh anh nữa hay không, nhưng anh hy vọng em vẫn đối xử tốt với anh. Tiêu Tiểu Diệp xấu hổ, ho khan. À, anh vào tắm đi, nước đã được rồi. Đánh chống lảng đi, tình thế như này ngại quá. Bạch Thiên Vũ cười rồi đi vào nhà tắm. Kỷ Lương hộ anh được không? Dầm, Tiêu Tiểu Diệp ngã từ trên ghế xuống. Xem ra em rất hưng phấn nha. Bạch Vô Lũ đã comeback. Trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên trắng đục, ánh đèn màu vàng như chấp chới khêu gợi. Bạch Thiên Vũ ngồi trong bồn tắm, để lộ tấm lưng với hình xăm hoa anh túc nổi bật. Những giọt nước long lanh trượt dài trên cơ bắp khỏe khoắn của anh. Trước đây, Tiêu Tiểu Diệp rất ghét con trai xăm hình, nhưng khi nhìn Bạch Nhiên Vũ, cô lại cảm thấy nó rất đẹp. Phải chăng vì bông hoa anh túc này đã che giấu một nỗi đau lớn? Tay cô nhẹ nhàng miết trên từng đường sẹo. Rất đau phải không? Sớm đã không còn nữa, Bạch Nhiên Vũ nói. Nước ấm chảy lên tấm lưng anh, bàn tay cô nhỏ nhắn chạm nhẹ lên, khiến cho anh dâng lên nỗi niềm khó tả. Bọt bông nhẹ nhẹ trượt trên người, mang xúc cảm rất thú vị. Trong gương, anh nhìn thấy một cô nàng kỳ lưng cho anh mà hai tay đỏ ửng. Khẽ cười, anh xoay người lại, ôm cô vào trong bồn tắm. Tiêu Tiểu Diệp bị hành động này gây ra chấn động, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Đôi môi mềm của cô được phủ bởi một đôi môi khác. Bạch Tuyên Vũ hôn môi cô rất nhẹ nhàng, không bạo lực như mấy lần trước. Cánh tay cô vòng ra sau lưng anh, ôm anh vào. Cô thừa nhận cô đã hoàn toàn bị anh chiếm hữu. Bạch Thiên Vũ ngỡ ngàng trước hành động của cô, đáy lòng mang thêm vui sướng. Tay anh đặt ở phía sau lưng cô, từ từ kéo khóa váy xuống. Thân hình mê người của cô lại một lần nữa kích thích anh. Đôi môi anh di chuyển từ môi cô xuống dưới chiếc cổ đẹp đẽ, chậm chậm hôn nhẹ lên dãy ngực. Anh có thể. Bạch Thiên Vũ dừng lại, giọng nói khàn khàn mang đầy dục vọng hỏi cô. Tiêu Tiểu Diệp do dự, cuối cùng gật đầu. Con người anh tràn đầy vẻ thích thú, bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể cô, môi anh hôn lên từng tấc da, tấc thịt cô. Ấn hồng hoa từ từ nở rộ trên cơ thể người con gái, bước dạo đầu như bản nhạc dư tình quấn quýt lấy cô. Nước ấm vẫn chảy xuống, thấm lên từng tế bào, cô và anh đều đã bị dục vọng che mở mắt. Cơ thể anh tiến vào cô, mang đến cơn đau xiết trào, Đây là lần thứ hai làm chuyện này nên cũng không giống như lần trước. Thay thế dần cho cơn đau là những khoái cảm mông lung. Dịu dàng vuốt ve trên từng xúc giác, cô ôm chặt lấy anh, để cho anh tùy ý luật động trên người cô. Từ dịu dàng rồi chuyển sang mãnh liệt, anh lấp đầy cơ thể cô, bọt nước lăn tăn chảy xuống sàn. Khi anh thỏa mãn, thân thể cô đã nhừ rồi. Anh lấy chiếc khăn tắm lau giúp cô, nhẹ bế cô ra ngoài. Anh mặc lại đồ giúp cô, sấy tóc, làm đủ chuyện. Anh có làm cho em đau không? Bạch Thiên Vũ vừa sấy tóc, vừa dịu dàng hỏi cô. Tiêu Tiểu Diệp mệt mỏi nhìn anh. Không đau lắm. Anh biết em bị trúng độc là không nên làm, nhưng mà em quá khiêu khích. Bạch Thiên Vũ vuốt từng lọn tóc của cô. Tiêu Tiểu Diệp im lặng dựa vào người anh, ánh mắt dần mê man. Đêm nay là một đêm thật đáng nhớ. Ai bảo băng giá thì không thể tan chảy? Đó là chẳng qua nó chưa được nắng ấm. Đó là chẳng qua nó chưa được nắng ấm sưởi vào mà thôi. Ai bảo kẻ tổn thương vì tình cảm sẽ không còn tin vào tình yêu? Chẳng qua chỉ là họ chưa tìm được người mà bản thân thật sự rung động thêm lần nữa thôi. Tôi tới tìm Trích trong một buổi chiều đông giá lạnh. Tuyết của London ngấm vào từng trong xúc giác, nhưng hình ảnh cô gái lặng lẽ đứng trong tuyết đã khiến tôi suy nghĩ lại. Thật sự lạnh tới vậy sao? Nếu không thì tại sao Trích mỉm cười tươi tới như vậy? Không lạnh à? Tôi cởi chiếc áo khoác của mình đặt lên đôi vai gầy yếu của cô ấy. Lạnh, tôi mỉm cười nhẹ nói. Trích không ngạc nhiên với sự hiện diện của tôi. Cô chỉ đáp bằng một nụ cười xã giao. Ella, xem đi, tuyết thật đẹp. Trích dịu dàng nói. Tuyết đối với Trích luôn là một ký ức sâu thẳm. Cô ấy có thể ngồi ngây người trong tuyết hàng giờ đồng hồ, mặc cho cái rét thấm vào trong da thịt, làm cho sắc mặt tái nhợt. Thân là bác sĩ của cô, tôi sẽ không chấp nhận việc bệnh nhân của mình tự hành hạ bản thân. Cho nên Trích vào nhà đi, tôi nói với cô ấy. Trích mỉm cười cay đắng, một giọt nước mắt lăn trên gò má trắng nõn của cô. Tôi còn đứng ở đây làm gì? Người năm xưa ngắm tuyết với tôi đã chẳng thể bên cạnh tôi nữa. Hình ảnh Eric ôm Tiêu Tiểu Diệp như mũi dao cùn cứa nhạy vào tim. Nơi Trích ở không phải là căn biệt thự nguy nga hay thành cổ gì cả. Cô ấy sống ở một trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Nơi đây chẳng có gì đặc biệt ngoài vườn hoa oải hương nhỏ. Tôi đã từng thắc mắc tại sao một vị quý tộc như cô ấy lại sống như vậy. Cô ấy chỉ cười nói với tôi rằng người mà cô ấy yêu thích một cuộc sống giản dị như thế này nên cô ấy mới làm vậy. Thoạt đầu tôi còn tưởng rằng vị hoàng tử nước Anh kia có thú vui thanh thuần như thế này, nhưng hóa ra lại không phải. Người mà cô ấy yêu là một người khác. Anh ta dường như đã để lại trong lòng Trích ấn tượng rất sâu sắc, khiến cô ấy dù sống chết thế nào cũng quyết định phẫu thuật khôi phục dung mạo, mặc cho những rủi ro lớn. Tôi kiểm tra giúp cô ấy phần da tái tạo, chỉ để lại vết sẹo mờ. Ổn rồi cô gái à, đảm bảo với cô rằng vào hôn lễ của cô nhan sắc sẽ mê ly tuyệt kiều luôn. Tôi mỉm cười hứa hẹn với cô ấy. Trích khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì cả, chỉ nhàn nhạt nói, có lẽ khuôn mặt của tôi khôi phục lại cũng chẳng được gì nữa. Tôi sững người lại. Đây có thật là cô gái mà suốt 10 năm cắn răng chịu đựng để khôi phục mặt nữa không? Trước đây tôi nghĩ rằng chỉ cần mặt tôi trở về như cũ thì anh ấy sẽ yêu tôi. Nhưng hóa ra tôi nhầm rồi. Từ đầu tới cuối anh ấy không hề yêu tôi dù chỉ một chút. Trích cười mỉa mai, tay cô mân mê chiếc vòng cổ màu lục bích pha lẫn xanh đen kia. Tôi hiểu ra rồi. Cô hà tất phải làm như vậy sao? Cô có thể quên đi anh ta, tiếp tục tình yêu mới với Mark. Tôi khuyên nhủ Trích. Cô còn yêu Scott chứ? Trích hỏi tôi. Yêu, tôi nói. Tình yêu của tôi quá nhiều để rồi thất vọng. Vậy chắc cô sẽ hiểu được cái cảm giác bỗng dưng muốn dừng lại, rồi lại sợ hãi tiếp tục con đường. Cô sẽ nhận ra rằng bản thân mình và anh ấy là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể nào chạm tới, muốn mẻ cong nhưng lại sợ gãy hình. Trích u buồn. Vậy sao cô không tự hỏi bản thân liệu rằng trong lúc cô chạy song song với anh ấy, bỗng dưng có một đường thẳng nào đó lại được vẽ ra cắt thẳng vào cô không? Tôi lại hỏi cô ấy. Trích thoáng ngây người, nụ cười trên môi cứng lại. Có đấy, nhưng đáng tiếc không phải cắt vào tôi mà là cắt vào anh ấy. Mãi sau này tôi vẫn luôn nhớ tới nụ cười gượng gạo của Trích ngày hôm ấy. Thỉnh thoảng khi thấy tuyết, tôi lại bất giác nhớ tới Trích trong làn tuyết trắng, nhớ lại chiếc vòng cổ ngọc tuyệt đẹp mang đầy ưu thương mà cô vẫn luôn cầm, và cả cái ngày khiến nước anh kinh hãi của thuở nào. Trích Christian, cô gái của tuyết trắng. Tuyết trắng phủ kín con phố, quán cà phê nhỏ bên đường vắng vẻ, ấm cúng. Chis ngồi đối diện với Bạch Nghiên Vũ, cô ngây người ngắm anh. Anh đã thay đổi từ cử chỉ cho đến cách anh nhìn cô. Anh hy vọng em gọi anh ra đây chỉ để nói chuyện phiếm. Bạch Nghiên Vũ âm trầm nói, vợ anh vẫn còn chờ anh ở nhà, anh không thể nán lại lâu được. Chis mỉm cười, Eric uống một tách trà với em, khó khăn vậy sao? Đúng vậy. Bạch Nghiên Vũ dứt khoát. Chis đã sớm biết anh sẽ tuyệt tình như vậy nên chỉ cười trừ. Từ nhỏ em đã có một ước mơ, đó là cùng anh tiến vào lễ đường đẹp đẽ, nhận lời chúc phúc từ Chúa Trời. Thế nhưng lớn rồi em mới biết một điều rằng ước mơ vẫn mãi là ước mơ. Eric sẽ không bao giờ có thể nắm tay em cùng em một kiếp bên nhau nữa. Bạch Nghiên Vũ sắc mặt có chút thay đổi, nhìn cô anh lạnh giọng, chúng ta không thể đâu. Nếu như không có cùng dòng máu chảy trong người thì anh sẽ yêu em chứ? Chít hỏi, đôi mắt màu lam của cô đã hơi ửng đỏ. Không, bởi người mà anh yêu là Tiêu Tiểu Diệp. Giọng điệu anh chắc chắn. Chít run run. Liệu tình yêu của anh dành cho cô ta sẽ bền vững chứ? Đến cả Mục Tử Kỳ anh còn có thể quên đi thì... Xin lỗi, anh chưa từng quên Mục Tử Kỳ. Anh vẫn nhớ bộ dạng, tiếng nói, cách viết tên cô ta. Chỉ có điều, tình cảm bồng bột của năm đó đã cuốn theo gió. Anh đã 34 tuổi và biết rõ được một tình yêu bền vững là như thế nào. Tình yêu của anh dành cho Tiêu Tiểu Diệp chính là như vậy. Bạch Nghiên Vũ ngắt lời. Nước mắt rơi xuống tách trà, lay động mặt nước yên ả. Chis, anh nghĩ Mark là một người đáng để em yêu một đời. Bạch Nghiên Vũ đứng dậy rời đi, để lại mình Chis với nỗi niềm bi thương ở phía sau. Thực ra, anh không muốn tuyệt tình với cô như vậy. Chẳng qua, anh chỉ muốn chặn bỏ hết toàn bộ hy vọng của cô. Tình cảm của cô đã vượt qua hết luân lý đạo thường, phạm vào cấm luật. Giá như Chis vẫn là một cô bé nhỏ nhắn tươi cười cùng anh ngắm tuyết của một thời đã xa kia thì tốt biết mấy. Giá như cô đừng yêu anh thì tốt biết mấy. Khi bóng dáng anh rời đi, Chis mới có thể khóc òa lên, đau khổ, giày xéo chẳng khắp trái tim cô. Cô mất rồi, mất anh rồi. Em khóc thì anh ta sẽ quay lại đây dỗ dành em sao? Mắc đột nhiên xuất hiện, tức giận nói với cô. Không cần anh ở đây. Chis lạc giọng hét lên. Trái đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó. Trong giấc mơ, em tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau, mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp. Không có Eric thì vẫn còn anh. Anh vẫn là vị hôn phu của em đấy. Nhưng anh không phải là người tôi yêu. Mắc nghe xong cô nói ấy thì tái mặt, đanh thép nói với Chis. Tôi không quan tâm em sẽ như thế nào. Việc liên hôn giữa hoàng gia và gia tộc Christian nếu bị phá hủy thì em sẽ hiểu hậu quả. Cho nên ngày mai em đừng có nghĩ đến chuyện điên rồ gì. Chít cười lớn. Mai cô kết hôn rồi. Ngày hôm sau, hôn lễ thế kỷ của nước Anh gây rúng động toàn thế giới bởi công nương Christian chết vào lúc đang cử hành hôn lễ. Tiêu Tiểu Diệp nhìn đoàn người hoàng gia kín lễ đường mà âm thầm than nhẹ. Ai ra, sao lại đông vậy cơ chứ? Bạch Tiên Vũ cười nhìn cô. Hôn lễ hoàng gia mà. Vừa dứt lời thì mấy cái vị công tước, bộ trưởng lại chạy tới tiếp chuyện với Bạch Nghiên Vũ. Em đi xem cô dâu nhé. Tiêu Tử Diệp buồn chán, lúc này mới nhớ tới nhân vật chính của lễ cưới. Tùy em, mà cẩn thận đấy. Bạch Nghiên Vũ dặn dò. Cô gật đầu với anh rồi nhanh chóng tới phòng cô dâu. Tiêu Tiểu Diệp choáng ngợp trước vẻ đẹp kiểu diễm của Chis. Chiếc váy cưới trắng với phần thân trên ren gợi cảm và đuôi váy 3D giúp làm nổi bật vóc dáng của cô. Chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy, sáng lấp lánh tôn thêm vẻ đẹp ấy. Chị dâu, đẹp không? Chít mỉm cười hỏi cô. Em nhất định là cô dâu đẹp nhất thế gian. Tiêu Tiểu Diệp tấm tắc khen. Chít mỉm cười rất tươi, cô nhấc chân váy lên, đi về phía hộp trang sức của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ. Chít tiến về phía Tiêu Tiểu Diệp, đặt chiếc hộp kia vào trong tay cô. Chị dâu, giúp em trả cái này cho anh Eric. Chít nở một nụ cười lộng lẫy. Được. Tiêu Tiểu Diệp nhận hộp, vừa lúc đó người của hoàng gia cũng tới đấy và có việc cần bàn với Chis nên cô đành cáo lui trước. Cô vừa đi ra khỏi phòng, ai ngờ lại đụng phải một người, cả thân hình ngã vào lồng ngực của anh ta. Cô ngẩng đầu lên, tự dưng nhìn thẳng vào con mắt lạnh lùng. Anh ta có hai con mắt màu khác nhau, một bên xám cho, một bên đen láy. Cô vội tránh ra khỏi. Người đàn ông kia cúi nhìn Tiêu Tiểu Diệp, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu. Bên môi cũng hiện lên một chút châm biếm không dễ phát hiện. Toàn bộ hành lang chỉ có Tiêu Tiểu Diệp và người đàn ông thần bí kia. Xin lỗi. Tiêu Tiểu Diệp nói. Hắn chậm rãi khoát tay. Đụng phải Christian đệ nhất phu nhân là vinh dự của tôi. Tiêu Tiểu Diệp sững người. Không phải chứ, cô nổi tiếng tới như vậy rồi sao? Nhưng sao cô lại thấy hắn có cảm giác rất lạ, sát khí trên người nồng nặc. Hắn rốt cục là ai? Hoàng tử William, nữ hoàng gọi người. Một người lính đột nhiên đi tới hành lễ rồi thông báo. Được rồi. William gật đầu. Anh ta thong thả đi theo người lính kia. Trước khi đi còn không quên để lại một nụ cười. Tiêu Tiểu Diệp bỗng thấy lạnh người, len lỏi vào sâu trong nội tâm của cô. Ác cảm không hề nhẹ, nhất là nghĩ tới nụ cười của hắn, lạnh lùng như có thể xuyên thấu người khác. Khoan đã, hoàng tử William, người vừa rồi là hoàng tử nổi danh nhất nước Anh. Anh ta là con trai cả của thái tử Edward, nổi tiếng không chỉ vì tài giỏi mà còn lịch sử tình trường với các nữ minh tinh Hollywood. Cô vừa đi ra đại sảnh vừa suy nghĩ. Nghĩ gì vậy? Bạch Kim Vĩ choàng lấy cô, dịu dàng hỏi. Em vừa gặp được hoàng tử William, cô nhanh chóng thông báo với hắn. Bạch Tiên Vũ mày hơi nhíu lại. Hắn có làm gì em không? Không. Khuôn mặt Bạch Tiên Vũ lúc này mới dịu lại. Tiêu Tiểu Diệp nhận ra rằng Bạch Tiên Vũ rất đề phòng cái người này. Hay bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Quên mất. Này, chiếc nhớ em đưa cho anh. Tiêu Tiểu Diệp đưa chiếc hộp cho Bạch Tiên Vũ. Bạch Tiên Vũ nhận cái hộp, xong không nói gì, cũng chẳng mở ra. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Ánh đèn rực rỡ nhẹ nhẹ chiếu xuống từng góc của nhà thờ. Giữa khung cảnh toàn hoa oải hương tím, ở bên trong là hôn lễ của công nương Trích và hoàng tử Mark. Trích mặc một chiếc áo cưới màu trắng tinh, cô gái dịu dàng đứng trong bầu không khí thiêng liêng, lại càng thêm đẹp dạng người. Tuy nhiên, sắc mặt của cô không có biểu hiện gì là hạnh phúc cả. Đôi mắt thì yêu thương, khóe môi mím chặt. Một bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại. Trích ngước đôi mắt buồn rầu nhìn chủ nhân của bàn tay này, Mark, cũng chính là người chồng sắp cưới của cô. Không biết bao nhiêu lần cô tưởng tượng với khung cảnh này. Eric dịu dàng cầm tay cô, trao cho cô ánh nhìn dịu dàng. Vậy mà bây giờ người cùng cô tiến vào lễ đường lại chẳng phải cô. Cha xứ nhìn cặp cô dâu chú rể trước mặt, trịnh trọng lên tiếng. Hoàng tử Mark, anh có nguyện ý lấy cô Trích Christian làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh Kinh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình. Dù cho cô ấy ốm đau hay bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói, thì vẫn chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không? Mắt nhìn cô dâu đứng bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng, trả lời đầy kiên định. Con đồng ý. Cha xứ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Trích. Cô Trích Christian, cô có nguyện ý làm vợ của hoàng tử Mark, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh Kinh, cùng chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình, dù anh ấy ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói, thì vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không? Ánh mắt của Trích ngập tràn sự xúc động, khẽ quay đầu lại, nhìn về hàng ghế cuối cùng, nơi bóng hình cô ấp ủ bao nhiêu năm lặng lẽ ngồi đấy. Trái tim vốn loạn nhịp giờ tựa hồ như sắp vỡ tan, cơn đau từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng trào lên. Cô nở một nụ cười thật tươi nhìn cha xứ. Con không đồng ý. Trước sự hoảng loạn của mọi người trong lễ đường, Trích phun ra một bụng máu. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng chạy lên. Chiếc váy cưới đẹp đẽ đã bị màu máu làm cho trở nên kinh khủng. Trích yếu đuối nằm trong vòng tay Mark, khóe miệng trào ra máu. Trích, từ từ hô hấp, đừng thở mạnh. Tiêu Tiểu Diệp cố trấn tĩnh khuyên Trích. Trích nở nụ cười thê lương nhìn cô. Cô không xứng với Eric. Lời nói ấy khiến cho Tiêu Tiểu Diệp kinh hãi. Con người màu xanh lam nhìn về phía sau rồi từ từ nhắm chặt lại. Trái tim cô đã ngừng đập. Lính bảo vệ đã nhanh chóng di chuyển tới, hốt hoảng bảo vệ. Cô nương chết trong hôn lễ là một việc rất lớn. Bác sĩ đều chạy tới, khi nhìn thấy công nương thì hốt hoảng. Bốp! Mark đột nhiên buông Trích ra, chạy tới đấm thẳng vào Bạch Nhiên Vũ. Eric, tất cả là tại anh, tại anh. Anh ta dường như phát điên, liên tục đánh Bạch Nhiên Vũ. Bạch Nhiên Vũ không phản kháng, để mặc cho anh ta đánh. Mark, thôi ngay. William cản Mark lại, tức giận quát. Bạch Nhiên Vũ quẹt máu nơi khóe môi. Anh thất thần đi tới chỗ Trích. Anh chưa từng nghĩ Trích sẽ hành động như thế này. Anh đặt tay vào mạch đôi tay run rẩy, không hề có mạch máu. Máu trên váy đã chuyển sang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net